Song sinh Yangmin 0221i. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su biết chỗ nào ngắm hoàng hôn cô? Yêu muốn ngắm mặt trời lặn à? Để Su dắt Yêu đến một nơi. Nói rồi Su dồ ga mạnh hơn đi đến một nhà thờ. Cả hai nắm tay nhau len lỏi qua những người đang ngồi nghe đạo để đến một cái cầu thang nhỏ rồi leo lên phía trên. Yêu rất ngạc nhiên khi Su lại nghĩ ra một nơi để ngắm hoàng hôn quá tuyệt. Nơi đó chính là tháp chuông của nhà thờ. Cả hai ngồi tựa bên cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời về chiều tối đang chuyển sang màu cam. Những áng mây đang tụ về phía mặt trời để che đi những tia nắng cuối cùng yếu ớt. Mặt trời đỏ rực như máu đang lặn xuống một cách chậm rãi. Từ tốn cũng như chuyện buồn đang chậm chậm đến. Nhìn ánh mắt buồn bã của Yêu, Su cảm thấy cảnh hoàng hôn trước mắt cũng buồn dù nó rất đẹp. Biết Yêu đang buồn nhưng Su lại cô dám hỏi nên Su đành im lặng siết nhẹ tay Yêu chờ đợi Yêu nói. Và cuối cùng, Yêu cũng chịu nói. Su nè, tụi mình chia tay đi. Su bất ngờ cô tin vào tay mình. Nín lặng một lúc mới nói đờ si một chữ. Oai, ánh mắt Yêu như trốn tránh. Cô dám nhìn thẳng vào Su. Yêu cúi mặt xuống cố giữ giọng bình thường nói tiếp. Yêu xin lỗi. Thời gian qua bên cạnh Su rất vui vẻ. Yêu cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng. Cô phải như vậy Su à? Yêu, chỉ bị say nắng thôi. Cơn say nắng, đã qua rồi. Yêu cô còn cảm giác gì với Su hết nên tụi mình chia tay thôi. Yêu cô muốn tiếp tục lừa dối Su và lừa dối chính mình. Im lặng. Một sự im lặng bỗng bao trùm xuống không gian đè nặng lên trái tim của hai con người cô thể cãi lại nghịch cảnh một cách nặng nhọc. Cô để cho Su đờ si nói gì? Yêu tiếp tục. Xin lỗi Su. Mong rằng tụi mình vẫn có thể làm bạn với nhau. Yêu về trước. Bye. Yêu dứt lời rồi rời khỏi nhà thờ trong khi Su vẫn còn đang hoang mang với những điều mình vừa nghe. Đứng nhìn dáng của Yêu đi vội vào dòng người rồi biến mất giống như mặt trời đã lặn hẳn. Nhưng ngày mai, mặt trời sẽ lại xuất hiện sưởi ấm trái đất. Còn Yêu, Yêu sẽ có bao giờ sưởi ấm con tim của Su nữa? Như là một người tử trận, kiệt sức, Su quỵ xuống ngã lưng vào vách tường. Hai tay buông thả ra, khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt đắng cay mát. Bên dưới nhà thờ. Mọi người nghe kinh xong thì một tu sĩ bước đến gốc cầu thang lên tháp chuông để kéo chuông. Tiếng chuông ngân lên như một nốt trầm âm vang cả nhà thờ và ngoài đường. Âm thanh nghe như một lời nói thì thầm của thiên thần đem mọi tội lỗi của con người bay đi chỉ riêng với Su thì như một lời tuyên bố tất cả đã hết. Hồi tưởng đến đây, Yêu ngồi thu mình lại một góc bật khóc. Tóc đỏ đứng ngoài cửa chỉ biết im lặng cảm nhận nỗi đau của Yêu. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai của tóc đỏ. Đó là thầy Ly. Thầy ra hiệu cùng tóc đỏ vào phòng mình nói chuyện. Bà đã đặt mua 3 vé máy bay. Tối nay chúng ta sẽ đi chuyến sớm nhất về Hàn Quốc. Sao lại về? Ông đã hứa với chị Yêu chỉ cần chia tay với Su là xong sao? Bà cô yên tâm. Để chị của con sớm quên đờ si tất cả thì cách duy nhất là đưa nó về Hàn Quốc. Ông đã nói với chị Yêu chưa? Chưa, ba muốn con vào phòng an ủi nó rồi nói thay ba. Ba gạt con, giọng Yêu yếu ớt vọng ra từ trên cầu thang. Thầy Ly và tóc đỏ đều bất ngờ khi thấy Yêu đã đứng ở đó từ bao giờ. Ba xin lỗi vì đã gạt con nhưng ba chỉ muốn tốt cho con. Thầy Ly giọng lo lắng cố gắng giải thích. Con cô nghe, Yêu bịt hai tay lại và chạy thẳng ra ngoài đường. Dường như phải xa Su là cướp đi mục đích sống của mình. Yêu đã phải dằn vặt, đau khổ lắm mà giờ lại nghe đờ si chuyện phải về Hàn Quốc đã khiến Yêu cô chịu đờ si nữa. Nhìn thấy Yêu như cô còn bình tĩnh nữa. Thầy Ly và tóc đỏ hết sức lo lắng chạy theo nhưng rồi một chiếc xe hơi đã vô tình lao vào Yêu. Yêu ngã xuống trong sự kinh hoàng của tóc đỏ, thầy Ly và cả người lái xe. Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả. Yêu đờ si đưa lên xe và trong cơn mê sảng, Yêu vẫn cố gắng gọi tên Su. Su, ơi, Yêu ơi, tiếng Su la lên hốt hoảng. Có chuyện gì vậy Su? Tôi và nó chạy vào phòng của Su. Hộc, hộc, mấy, giờ rồi. Su vừa nói, vừa thở đứt quãng như một người vừa thấy ác mộng. 6 giờ tối rồi, nó trả lời. Reng, reng, tiếng đờ ti của Su bỗng rung lên. Su cầm đờ ti lên nghe rồi buông đờ ti ra mặc cho nó rơi xuống có hư hay cô. Thấy gương mặt Su biến sắc, tôi và nó liền hỏi. Ai vậy Su, yêu gặp tai nạn rồi. Kinh ngạc đến cô cần phải nói thêm với nhau lời nào. Cả ba liền đón taxi đến thẳng bệnh viện. Tại trước cửa phòng cấp cứu, Tóc Đỏ và thầy Ly đều lo lắng đứng ngồi cô yên. Tôi đến bên họ và hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện trong khi nó cố gắng canh chừng Su. Vì lúc này, Su như một cánh chim lạc loài vậy. Nếu yêu có gì thì Su sẽ làm chuyện điên rồ mất. Rồi đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Mọi người đều vội vã đến bên ông bác sĩ. Thưa bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Thầy Ly lo lắng hỏi. Mọi người hãy yên tâm. Bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm. Nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất yếu nên cần phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Giọng thầy Ly nhẹ nhõm. Cô có gì? Đó là bổn phận của chúng tôi. Xin phép, ông bác sĩ nói rồi gật đầu chào bước đi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và UDC2 cô y tá đẩy đi về phòng 5. Tranh thủ lúc thầy Ly làm hồ sơ nhập viện cho U. Tôi nói, Su vào thăm U đi. Tụi này đứng bên ngoài chờ. Su khẽ gật đầu rồi nhìn Tóc Đỏ xem phản ứng nhưng có lẽ Tóc Đỏ cũng hiểu nên cô phản đối. Su mở cửa bước vào phòng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh giường của U. Khẽ nắm tay U kề lên má của mình. Ánh mắt Su nhìn U đầy chua xót. Làm sao mà cô chua xót đờ si khi nhìn thấy người yêu của mình yếu ớt nằm trên giường bệnh như thế này. Thấy cảnh này, cô ai muốn bước vào phá vỡ cái giây phút đó. Kể cả thầy Ly, sau khi làm thủ tục nhập viện cho U xong, thầy trở lại và cũng chẳng bước vào thăm U. Có lẽ đứng nhìn họ từ bên ngoài qua khe cửa cũng đủ để thầy Ly cảm nhận đờ si sự quan trọng của đối phương với nhau và phải chăng thầy đang suy nghĩ lại chuyện của họ, tại nhà của Tú Vi. Vi à, đi chơi về mệt lắm sao con? Sao con cô xuống ăn cơm với ba mẹ? Mẹ của Vi dịu dàng hỏi. Dạ, con thấy hơi mệt nên cô muốn ăn. Con thấy trong người thế nào? Mở cửa ra cho mẹ vào xem. Mẹ Vi có vẻ lo lắng. Con cô sao đâu? Mẹ đừng lo. Mẹ và ba cứ ăn cơm trước đi. Một chút con xuống ăn sau cũng đờ si. Đờ si rồi. Vậy con nghỉ ngơi đi nha. Dạ, Vi trả lời yên tâm khi mẹ đã bước xuống lầu. Lúc này, ở trong phòng, Vi mới bắt đầu nhăn nhó gương mặt. Nằm con người vì lạnh. Vi cố gắng trùm kín người mình lại nhưng dường như cái lạnh vẫn cứ xâm chiếm cơ thể của Vi. Cô thể chịu nổi nữa. Vi cố ngồi dậy mở cửa phòng lê từng bước chân run rẩy đi xuống gặp ba mẹ. Vừa thấy gương mặt của Vi tái xanh. Ba mẹ của Vi liền hoảng hốt hỏi. Vi, con bị sao vậy? Con, thấy lạnh, lạnh, quá. Trời ơi, người của con nóng quá vậy Vi. Mẹ của Vi lo lắng sau khi sờ trán của Vi. Mau đưa nó đến bệnh viện khám bệnh xem thế nào. Cậu An, chuẩn bị xe mau đi. Ba của Vi hối người lái xe. Thế là ba mẹ Vi vội đưa Vi đến bệnh viện. Sau khi đờ si khám và cho uống thuốc, tình trạng của Vi vẫn cô đỡ hơn. Cơ thể của Vi vẫn nóng như lửa còn bản thân Vi lại cảm thấy lạnh thấu xương. Nghi ngờ, bác sĩ đề nghị, hai vị nên đưa cháu đến trung tâm truyền máu và huyết học gấp đi. Ba mẹ Vi đều cô hiểu nhưng cũng làm theo ngay. Xe đưa Vi đến trung tâm thì Vi liền đờ si đưa đi xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm, Vi buộc phải vào viện với án treo của bệnh ung thư máu cấp tính. Tạm yên tâm khi Vi đã đờ si tiêm thuốc ngủ đi trong phòng bệnh. Ba mẹ Vi ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh tình của con chúng tôi có thể chữa trị đờ si cô? Mẹ Vi lo sợ hỏi. Chúng tôi có thể làm phẫu thuật ghép tủy cho cháu khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó nhưng chi phí thì cô rẻ. Tiền bạc với chúng tôi cô quan trọng. Chủ yếu là con gái chúng tôi khỏe mạnh. Ba Vi liền đáp. Vậy, chỉ còn một vấn đề là người cho tủy. Phương pháp dị ghép đòi hỏi tủy người cho và người nhận phải tương thích 100. về hệ miễn dịch. Hờ la, vì vậy rất khó tìm. Lấy tủy của chúng tôi đi. Chúng tôi là ba mẹ của nó. Có lẽ chúng tôi thích hợp. Mẹ Vi vội nói. Vậy xin mời hai vị đến phòng làm xét nghiệm thử. Vâng, ba mẹ Vi vội đi xét nghiệm và chờ đợi kết quả. Nhưng rồi khi Đờ Si nghe tin từ bác sĩ, họ cô khỏi kinh ngạc. Tủy của cả hai vị đều cô hợp với cháu và một điều nữa có lẽ tôi cô nên thắc mắc, nhưng hai vị nói cháu là con của hai vị. Thế nhưng theo xét nghiệm cho thấy máu của cháu là thuộc nhóm máu O. Còn hai vị là AB. Sao? Sao lại thế Đờ Si? Mẹ Vi bàng hoàng. Bác sĩ có chắc chắn là xét nghiệm chính xác cô? Ba Vi cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy so về kỹ thuật hiện đại thì ở Việt Nam vẫn chưa hiện đại và tối tân như ở nước ngò ai, nhưng xét nghiệm thì chúng tôi đảm bảo cô có sai sót. Bác sĩ chắc chắn. Ba Vi thất thần, cô tin Đờ Si vào tay mình, còn mẹ Vi thì quá sốc nên ngất đi ngay lúc đó. Sau cú sốc, mẹ Vi tỉnh lại trong một mớ cảm xúc rối bời. Cô diễn tả Đờ Si. Phải làm gì đây? Vì cô phải con ruột mình, vậy thì con ruột của mình là ai? Tại sao lại có sự nhầm lẫn này mà suốt 15 năm qua mình cô hề phát hiện? Con ruột của mình, nó đã phải sống như thế nào? Hay là nó đã? Còn Vi nữa, nó cô phải con ruột mình nhưng nó đã gọi mình là mẹ suốt 15 năm qua. Bây giờ nó bị căn bệnh hiểm nghèo đó. Mình phải làm sao đây? Ba tỉnh lại rồi à? Ba Vi bước vào phòng với một chai nước suối. Ông ơi, con Vi, nó, thật sự cô phải con ruột của chúng ta sao? Mẹ Vi hỏi với hy vọng mình vừa nằm mơ. Sao ông cô nói gì? Ông im lặng như vậy là sao? Bà bình tĩnh lại đi. Bây giờ điều quan trọng là tìm người thích hợp cho tùy để cứu con Vi. Bà đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Bà hãy đến phòng bệnh coi chăm sóc con Vi đi. Đừng cho nó biết chuyện này. Cứ để chữa bệnh xong đã rồi tính. Bà hiểu ý tôi nói cô. Ba Vi nhấn mạnh. Tôi hiểu rồi. Mẹ Vi cúi mặt buồn bã nhưng đã bình tĩnh lại. Bà đứng dậy đi đến phòng thăm Vi. Zeng. Alo. Thưa ông chủ. Theo lời ông nói tôi đã lập tức điều tra chuyện về 15 năm trước. Kết quả là vào ngày 14. Hai khi bà chủ sinh cô chủ ra thì trong bệnh viện có một người phụ nữ cũng hạ sinh một cặp sinh đôi. Có lẽ cô chủ thật sự đã bị nhầm với cặp sinh đôi đó. Vậy anh có điều tra Đờ Si địa chỉ nhà của người phụ nữ đó cô? Dạ thưa, vẫn chưa tìm Đờ Si. Vì hình như sau khi sinh thì người phụ nữ đó chuyển nhà. Tôi chỉ có địa chỉ nhà cũ của người phụ nữ đó. Có lẽ phải đến hỏi thăm hàng xóm xem người phụ nữ đó đã chuyển đi đâu. Đờ Si rồi. Cậu hãy mau chóng tìm cho Đờ Si bà ta thật nhanh. Vâng, tít, tiếng điện thoại cúp vội. Ba Vi ngồi bệt xuống ghế ôm đầu. Có lẽ vì là người đàn ông nên ông cô Đờ Si yếu đuối hoảng hốt như vợ mình mà phải bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nhưng sự thật về Vi quả thật là khiến ông bàng hoàng, vì ông đã rất thương cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp của mình. Cách chương.